Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 96, phát hỏa. Góc truyện audio.com. Diệp Thần cùng Đường Lộ đi vào rạp chiếu phim. Ngươi muốn nhìn cái nào bộ phim? Đường Lộ nói ra, nhìn một bộ kịch vui đi. Nghe nói cái kia bộ Mỹ Nhân Ngư là tinh gia lớn nhất tác phẩm mới. Ta còn thiếu tinh gia một chương vé xem phim đây. Diệp Thần nghe cười nói. Tốt, mua vé xem phim. Hai người đi vào rạp chiếu phim. Trong rạp chiếu phim đã ngồi đầy người. Nghĩ đến chính mình điện ảnh lập tức liền muốn lên chiếu. Diệp Thần cũng là có loại cảm giác thật kỳ diệu. Trước kia, đây là Diệp Thần mộng tưởng. Xem phim thời điểm, thường xuyên đang nghĩ, nếu như ta có thể trở thành điện ảnh nhân vật chính tốt bao nhiêu. Không nghĩ tới, hiện tại mộng tưởng thì thực hiện. Chỉ là không biết, chính mình đóng phim người xem có thể hay không mua chướng. Diệp Thần trong lòng có chút tâm thần bất định. Điện ảnh bắt đầu, rất nhanh, người xem liền bị Diệp Thần sốc nổi diễn kỹ gây tiếng cười một mảnh. Nghe rạp chiếu phim bên trong không ngừng vang lên tiếng cười. Diệp Thần thở phào một cái. Bộ phim này ổn, đi ra rạp chiếu phim. Diệp Thần y nguyên nghe được không ít người xem tiếng than thở. Bộ phim này quá tuyệt vời. Diệp Thần diễn quá tốt rồi. Quả thực cũng là tinh gia người kế nhiệm. Đúng vậy a, loại này không rõ đầu đuôi phong cách quả thực quá khôi hài. Bất quá cái này Diệp Thần đến cùng là ai? Ha ha, Diệp Thần dài đến rất đẹp. Mà lại trọng yếu nhất chính là hắn diễn quá khôi hài. Lúc này, mặt khác một bộ phim cũng phát ra hoàn tất. Diệp Thần quá đẹp rồi. Đặc biệt là hắn cùng liên kết cảnh đánh nhau quá mạnh. Đúng vậy a, trước kia cảm giác liên khiết là công phu chi vương. Hiện tại ta cảm giác Diệp Thần không có chút nào thua bởi hắn. Ngưu bức a, đẹp trai lại có thể đánh. Về sau hắn là thần tượng của ta. Diệp Thần nghe người xem đánh giá tâm lý đắc ý, một bên. Đường Lộ nhìn lấy hai bộ phim video lại nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần, ta cảm giác cái này diễn viên chính cùng ngươi dung mạo thật là giống a, không phải là ngươi chứ? Làm sao lại thế? Bất quá là lớn lên giống mà thôi. Quảng cáo, Diệp Thần cũng phát hiện rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn về phía chính mình. Vội vàng cố ý đem cái mũ giảm thấp xuống một chút. Hai người rời đi rạp chiếu phim. Diệp Thần mời Đường Lộ ăn bữa cơm. Sau đó mới về đến nhà. Diệp Thần mở ra điện thoại di động. Nhìn đến liên quan tới Mỹ Nhân Ngư điện ảnh lưới bình đã bốc lửa. Đậu lưới cho điểm vậy mà đạt đến 9 tháng 2 phân. Mảnh hài kịch, nhiều năm như vậy ít có cao như vậy cho điểm, Mỹ Nhân Ngư bộ phim này đập quá khôi hài. Ta cảm giác vỗ ra tinh thần đỉnh phong thực lực, quá tuyệt vời, Diệp Thần quá đẹp rồi. Từ hôm nay trở đi hắn thì là thần tượng của ta. Mở ra trước mấy ngày mới đăng ký microblog, Diệp Thần nhìn thoáng qua giật nảy mình. Hắn fan lại nhưng đã phá trăm vạn. Đậu phộng, đã vậy còn quá ngưu bức. Diệp Thần, ngươi đóng phim quá đẹp. Diệp Thần, ngươi cùng liên khiết cảnh đánh nhau quá mạnh. Những cái kia tiểu thịt tươi quả thực cùng ngươi không cách nào so sánh được a. Ta xem ngài diễn cánh diều. Quả thực đem người này vật diễn thần. Diệp Thần tuy nhiên đăng ký microblog tài khoản. Nhưng là cho tới nay không có đổi mới qua. Nhìn đến đám dân mạng tích cực như vậy. Hắn nghĩ nghĩ đánh một đoạn văn. Cảm ơn các vị dân mạng tán thành. Kỳ thật diễn viên chỉ là ta nghiệp dư nghề nghiệp. Nhìn đến Diệp Thần nhắn lại. Đám dân mạng trong nháy mắt kích động lên. Diệp Thần tuy nhiên ba bộ kịch rất hòa. Nhưng là liên quan tới hắn đưa tin lại vô cùng ít ỏi. Kỳ thật, tinh gia. Trương Mưu đạo diễn, còn có từ khác đạo diễn đều mời qua Diệp Thần tham gia hoạt động. Nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Diệp Thần diễn xuất chỉ là vì có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ hoàn thành mộng tưởng mà thôi. Hắn cũng không muốn quá mức nổi danh. Đậu phộng, Diệp Thần rốt cục đi ra. Nghiệp sư đều diễn tốt như vậy. Ngươi để những cái kia chân chính diễn viên làm sao bây giờ? Diễn xuất là ngươi nghiệp dư nghề nghiệp. Vậy là ngươi làm cái gì? Diệp Thần nghĩ nghĩ trả lời. Kỳ thật ta chính là một cái tràn ngập tích cực năng lượng đi đi tiểu ca. Có lẽ ngày nào đó ngươi gọi đi đi liền có thể gặp phải ta đây. Đi đi tiểu ca. Những cái kia fan đều mộng bức. Cái này phong cách không đúng. Diệp Thần ba bộ kịch. Có thể nói lừa dối tinh dối mù. Hiện tại Diệp Thần không phải cần phải mượn cơ hội. Tham gia tiết mục. Lộ mặt thu hoạch được chú ý sao? Thế nhưng là ngươi đặc biệt đi mở đi đi. Thật hay giả. Chúng ta nam thần vậy mà mở đi đi. Đậu phộng. Ta hôm nay dựng đi đi cảm giác lái xe đại ca thì rất giống Diệp Thần. Sẽ không cùng nam thần như thế sượt qua người đi. Diệp Thần lại là đi đi tiểu ca. Cái này tin tức lại lần nữa bốc lửa. Tin tức mới nhất. Diệp Thần chân thực nghề nghiệp lại là đi đi tiểu ca. Đi đi tiểu ca diễn kỹ bạo dạp. Trở thành nhiều vị đại đạo diễn trong lòng diễn viên xuất sắc nhất. Tinh ra người kế nhiệm. Lại là một vị đi đi tiểu ca. Lúc này thời điểm, Diệp Thần nhìn đến một cái dân mạng đặt câu hỏi. Diệp Thần, người diễn kỹ như thế tốt. Nghe nói ngài không phải xuất thân chính quy. Chẳng lẽ ngài là tự học thành tài sao? Diệp Thần nghĩ nghĩ trả lời. Kỳ thật diễn xuất rất đơn giản. Ngươi liền nhớ ngươi là nhân vật kia là có thể. Đậu phộng, nhìn đến đầu này trả lời. Không ít chú ý Diệp Thần ngôi sao đâm tâm. Đặc biệt diễn xuất nơi nào có ngươi nói đơn giản như vậy. Trực tiếp muốn trở thành nhân vật kia là có thể. Ta đặc biệt 4 năm điện ảnh học viện chẳng lẽ trắng phía trên sao? Diệp Thần nghiêu bức. Cái này cũng có thể cũng là trong truyền thuyết thiên phú đi. Diễn cái gì giống cái gì? Diệp Thần quả thực quá nghiêu bức. Ta cảm giác Diệp Thần cũng là tương lai ảnh đế quảng cáo. Một bộ kịch vui, một bộ cảnh đánh nhau, một bộ bão tố diễn kỹ chiến tranh tình báo kịch. Diệp Thần diễn kỹ đạt được toàn bộ làng giải trí tán thành. Các đại phần giải trí cũng đều là liên quan tới Diệp Thần đưa tin. Diệp Thần thiên phú hình diễn viên, tự xưng diễn xuất rất đơn giản, toàn năng tân nhân Diệp Thần, như thế nào đạt được nhiều vị đỉnh cấp đạo diễn yêu ái? Một cái đi đi tiểu ca, như thế nào lột xác thành ảnh đế cấp tân nhân? Đường lộ về đến nhà, tắm rửa, sau đó nằm ở trên giường. Nàng cầm điện thoại di động, nhìn lấy Diệp Thần WeChat bằng hữu vòng. Ta là một cái tràn ngập tích cực năng lượng đi đi tiểu ca. Nhìn thấy bạn gái trước. Ân lúc trước ngươi không phải để cho ta lăn sao? Ta lăn, muốn cho ta trở về. Hối hận rồi, không có ý tứ ta lăn xa. Hôm nay dạy dỗ một cái chuyên môn lừa gạt nữ tính kẻ đồi bại. Nhìn lấy hắn bị cảnh sát bắt đi. Thật vô cùng thoải mái. 700.000 một châm. Đây là tại chữa bệnh sao? Hài tử thật đáng thương. Yên tâm thúc thúc nhất định có thể để ngươi coi trọng bệnh. Nhìn lấy từng cái Diệp Thần bằng hữu vòng. Đường lộ nhịn cười không được. Nam nhân này, đường lộ càng ngày càng ưa thích. So trước kia nàng nhận biết những cái kia phú nhị đại mạnh hơn nhiều. Lúc này thời điểm, nàng đột nhiên nhìn đến võng thượng tin tức. Đi đi tiểu ca. Trở thành ba bộ nóng chiếu điện ảnh diễn viên chính. Đường lộ đột nhiên nghĩ đến Diệp Thần tại rạp chiếu phim quái dị biểu hiện. Giống nhau tên, cố ý đè thấp cái mũ. Còn có thế giới này người làm sao đến giống như vậy đây? Diệp Thần cũng là Diệp Thần. Gia hỏa này quá ghê tởm lại dám gạt ta. Lúc này thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Sau đó bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tiểu lộ, kéo cửa xuống. Ba ba cùng ngươi tâm sự. Đường lộ sắc mặt hơi đổi một chút. Ba ba sao lại tới đây? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.